Dưới vương triều cổ đại, chương 9, lang băm hại người. Gocchuyenaudio.com. Nguyên Chiêu Lâm đã quen với bóng tối, bất chợt có ánh sáng rọi vào khiến nàng chói mắt, cô theo bản năng giơ tay ra chặn lại, sau đó bèn nghe thấy tiếng thổi phù phù nơi đầu gối, lúc này Kỳ Ma Ma đang quỳ dưới đất. Vương phi, lão nô không biết nhìn người tốt nên đã trách nhầm vương phi, xin người hãy cứu Hòa Ca Nhi. Đỡ ta dậy. Nguyên Chiêu Lâm chậm rãi thả tay ra, khàn giọng nói. Kỳ Ma Ma vội vàng đặt chiếc đèn lồng trong tay xuống, đi đến đỡ Nguyên Chiêu Lâm dậy. Sau khi thấy vết máu phía sau Nguyên Chiêu Lâm, bà ta biết ngay đó là vết thương bị đánh bởi gậy. Bà ta hơi do dự một chút, mặc dù trong lòng rất chán ghét người phụ nữ này nhưng có lẽ những lời Hòa Ca Nhi nói lại là thật. Vương phi, người có thể đứng lên được không? Mang hộp thuốc của ta đến đây. Nguyên Chiêu Lâm biết Kỳ Ma Ma rất ghét mình. Nhưng hiện giờ bà ta lại sẵn sàng quỳ xuống cầu xin, đoán chừng tình hình của Hòa Ca Nhi không tốt lắm, nên cũng không quan tâm đến việc hộp thuốc của mình bị người khác phát hiện. Vâng, vâng, Kỳ Ma Ma đi đến lấy hộp thuốc, sau đó quay lại đỡ nàng. Nguyên Chiêu Lâm đi được một bước bèn cảm thấy mông và chân vô cùng đau. Mới đi ra khỏi cửa đã đầm đìa mồ hôi, đau đến nỗi răng run cầm cập. Vương phi, đừng phí lời nữa, mau đi. Nguyên Chiêu Lâm cắn răng, nhịn đau. Cô cho rằng cứu người là việc đơn thuần, là việc cao cả, nhưng hôm nay đi cứu Hòa Ca Nhi cô lại suy nghĩ hơi nhiều. Đó chính là để đổi lấy lòng người, chỉ có như vậy cô mới có thể sống tiếp. Người không chết được đâu. Đột nhiên cô nghe thấy có người đang nói chuyện. Nguyên Chiêu Lâm theo bản năng nhìn về phía Kỳ Ma Ma. Kỳ Ma Ma một tay xách đèn lồng, một tay đỡ cô, nhưng bà ta không hề mở miệng. Thấy Nguyên Chiêu Lâm nhìn mình, bà ta bèn nhíu mày, vội vã hỏi. Vương phi, có phải đau quá nên không đi nổi không? Giọng nói rất khác, giọng nói của Kỳ Ma Ma đúng chuẩn giọng người già, nhưng giọng nói khi nãy cô nghe thấy lại rất non nớt, giống như tiếng của một đứa trẻ. Nguyên Chiêu Lâm chậm rãi lắc đầu, âm thanh đó lại lọt vào tai cô. Lần này cô không nghe rõ, chỉ phân biệt được hướng phát ra tiếng nói, là từ một gốc cây lớn trong sân. Có hai con chim, đang vỗ cánh bay lên cao, là tiếng chim hót ư, ôi. Cô bị rối loạn thần kinh rồi, vậy mà lại cho rằng có người đang nói chuyện. Để đến được ải viện, Nguyên Chiêu Lâm đã dùng hết sức trên người, hai chân cũng run rẩy, nhưng cô thậm chí còn không thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Các người ra ngoài trước đi, Nguyên Chiêu Lâm nói với Kỳ Ma Ma và Lục Nguyệt. Kỳ Ma Ma hơi do dự, bởi bà ta vẫn không tin tưởng Nguyên Chiêu Lâm lắm. Lão nô ở lại đây giúp người. Nguyên Chiêu Lâm lập tức tối sầm mặt, hay là bà chữa trị nhé. Kỳ Ma Ma thấy Hòa Ca Nhi đã sốt đến mức hôn mê bất tỉnh, nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là liều mạng trước khi chết thì bèn nói. Vậy được, lão nô và Lục Nguyệt canh chừng ở bên ngoài, nếu vương phi cần giúp đỡ cứ việc dặn dò. Nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu Hòa Ca Nhi thật sự xảy ra chuyện, bà ta chắc chắc sẽ liều cái mạng già này với Nguyên Chiêu Lâm. Lục Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Kỳ Ma Ma kéo ra ngoài. Nguyên Chiêu Lâm nói, đóng cửa lại, không được phép nhìn trộm, nếu không xảy ra chuyện gì ta sẽ không chịu trách nhiệm. Không dám nhìn trộm, Kỳ Ma Ma đóng cửa lại, nói. Nguyên Chiêu Lâm thở phào một hơi, cầm theo hộp thuốc chậm rãi di chuyển qua đó. Cô đưa tay sờ lên trán Hòa Ca Nhi, cảm giác nhiệt độ ít nhất phải 40 độ. Gocchuyenaudio.com. Nguyên Chiêu Lâm cho cậu uống một viên thuốc hạ sốt trước, sau đó mới tiêm. Cô gỡ miếng vải băng bó vết thương ra, vết thương đã đỏ ửng, sưng tấy. Phía trên có thứ gì đó dính dính, giống như bột thuốc. Cô phết một ít vân vê trong tay, là bột tam thất. Vết thương đã bị nhiễm trùng, sưng mù, lại còn dùng bột tam thất bôi bên ngoài, sao mà không bị nhiễm trùng tiếp được. Nguyên Chiêu Lâm không khỏi tức giận, đúng là lang băm hại người mà. Cô rửa sạch vết thương cho Hòa Ca Nhi, rồi cạo sạch chỗ bột tam thất dính với máu loãng, sau đó băng bó lại cách trương.